vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 1736. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1736. Đủ cho em tiêu là được rồi. Tuyệt vời. Cố Yên cảm kích đến nỗi ôm chặt lấy anh. Hôn lên chiếc thẻ hai cái. Sau đó Cố Yên đã đi lên tầng trên để tắm rồi ngủ. Hứa Minh Tâm cũng thật là lo lắng. Nhưng Cố Gia Huy nói cô bớt lo lắng. Anh hiểu quá rõ về em gái mình rồi. Cô khó chịu một chút liền đem hết những đau thương nén vào trong. Cô ấy sẽ che giấu tất cả nỗi buồn của mình như một người không có gì vậy. Cô ấy là người dũng cảm. Không cho phép mình bị đánh bại. Cũng không cho phép người khác thương hại cô ấy. Cô ấy có thể điều chỉnh lại trạng thái của mình. Trông bình thường hơn bất cứ ai. Hứa Minh Tâm sau khi nghe vậy. Có chút đau lòng cho Ngọc Vi. Tận sâu đáy lòng mỗi người phụ nữ mạnh mẽ đều muốn làm một người phụ nữ nhỏ bé. Có người yêu thương. Có người chiều chuộng. Có người để nhõng nhẽo kể khổ. Bên ngoài là một lâu đài ngàn tầng. Sâu thẳm bên trong lại là một mảnh cát mềm mại. Một sự tương phản rõ ràng. Hứa Minh Tâm lén hẹn với Lý Hoàng Pháp. Muốn hỏi anh ta về vị trí cao hơn ở trên. Đối với việc điều động trong quân đội ít nhiều cũng biết chút. Cô là sợ Lệ Nghiêm có điều gì đó khó nói mà giấu. Bất đắc dĩ mới buộc phải làm thế. Cô không thể giúp đi khuyên Cố Yên. Lẽ nào lại mở to mắt nhìn Cố Yên biến thành như thế này ư, suốt cả bữa ăn. Lý Hoàng Pháp đều mất tập trung. Tâm không ở đây. Anh rốt cuộc là đang nghĩ cái gì vậy? Tại sao anh cứ ngây ra như thế suốt vậy? Có, phải không? Lý Hoàng Pháp có dừng lại một chút. Trong giọng nói của anh ta có chút nôn nóng. Đúng rồi, cô tìm tôi đến đây có chuyện gì không? Tôi muốn hỏi anh, Lệ Nghiêm thật sự đã kết hôn với Helen rồi ư? Hôn nhân này có được hợp pháp không? Chuyện quái gì đã xảy ra ở Vikra vậy? Anh có biết không? Điều này, đích thực là hôn nhân hợp pháp. Theo như tôi điều tra được, Helen là một bệnh nhân của Lệ Nghiêm. Suýt chút nữa bị nhiễm dịch Ebola. Vì phát hiện kịp thời và sống sót. Kể từ đó, hai người không tách khỏi nhau. Lâu ngày sinh tình, không thể tránh được. Nói xong Lý Hoàng Pháp nhịn không được phải uống một nước. Vậy à, Hứa Minh Tâm có chút nghi ngờ. Lâu ngày sinh tình, vậy Lệ Nghiêm đối với Ngọc Phi không phải là tình yêu sâu đậm ư, mặc dù tình yêu là thứ không có đúng hay sai, nhưng tính cách của Lệ Nghiêm như thế. Không phải là người nhanh như vậy đã có thể yêu một người khác. Mới chỉ có nửa năm mà thôi. Đã kết hôn với một người phụ nữ nước ngoài. Không giống như Lệ Nghiêm con người ổn trọng như vậy. Vậy có nghĩa là không có ẩn tình gì khác sao? Không có. Lý Hoàng Pháp cúi thấp đầu. Lông mi dài che mắt của anh. Hứa Minh Tâm cũng không nhìn thấy rõ gì trong ánh mắt của anh. Cách chương.